Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 462, xin dạy em thổ lộ ba. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn E. MC 2, mét vuông đánh không được, khà khà, F ma F, DT, DMV, SKLN Omega viết hoa, anh viết xong mấy bài công thức này, đưa tay gõ gõ bảng đen, nhìn bạn học kia cười nói, nhìn đã hiểu sao? À, mọi người vẻ mặt mê mang nhìn mấy cái công thức kia, đây là gì à, chẳng lẽ là chữ cái giản thể trong truyền thuyết? Nhìn cũng không giống AIFFS, giống như cũng không có gì ý nghĩa đi. Trình Chi Ngôn mỉm cười nhìn bọn họ nói, biết ý nghĩa mấy cái công thức này sao? Ách, có biết, không biết, phía dưới có học sinh nhỏ giọng trả lời, M, Trình Chi Ngôn gật gật đầu, ngón tay thon dài cầm phấn viết tiếp tục viết một hàng chữ phía dưới mấy bài công thức kia, mà ta đối với ngươi không thể dùng công thức đo. Sau khi anh viết, xong hàng chữ này toàn bộ cái lớp học nháy mắt một mảnh yên tĩnh. A, dựa vào, cái gì, không thể nào, nhóm người bạn học kia mở to hai mắt nhìn, nhìn chữ viết mây bay nước chảy kia nháy mắt cảm thấy được những lời này quả thực chính là vẽ rồng điểm mắt. A, Trình Chi Ngôn nhìn lớp học biểu tình từ mê mang đến kinh ngạc lại đến kích động, thuận tay liền ném phấn viết ở trong tay, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu nói, như thế nào, có phải dùng vật lý thổ lộ có một phen đặc sắc khác hay không? Quả thực, quá lãng mạn rồi, có học sinh nhịn không được tán thưởng ra, công thức vật lý chán nản buồn tẻ như thế, sau khi kết hợp một nhóm chữ như vậy nhìn vậy mà nháy mắt trở nên thuận mắt. Cho nên, sau này lúc dùng vật lý thổ lộ nhất định phải nhớ công thức trăm ngàn lần đừng rất không dễ dàng viết một tờ giấy truyền qua. Kết quả chờ tới lại là người ta dùng bút đỏ đánh dấu chỗ công thức sai. Trình Chi Ngôn cười cười mở sách giáo khoa vật lý ra nói. Được rồi, hôm nay chúng ta liền học tập hai cái công thức, mọi người đem sách mở ra. Thầy giáo Trình, có thể dạy chúng em một chút hay không a? Có người nhịn không được xen miệng hướng tới Trình Chi Ngôn nói, giống như dùng vật lý tới thổ lộ càng lãng mạn. Đúng, đúng nha, thầy giáo Trình còn có cái phương thức thổ lộ khác không a? Một khi có người mở miệng, học sinh khác lập tức liền phụ họa. Động tác Trình Chi Ngôn đang lật sách dừng một chút, ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt mang theo mỉm cười nhìn bọn họ nói, còn muốn biết cái khác. Vâng, mọi người lập tức gật đầu, dùng một loại biểu tình yêu cầu nhìn anh. Trình Chi Ngôn cau mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó cười. Cười nói, các em biết vật lý học là một loại khoa học tự nhiên, chú trọng ở nghiên cứu vật chất, năng lượng, không gian, thời gian, nhất là chúng nó mỗi cái tính chất cùng quan hệ lẫn nhau trong lúc đó. Càng rộng nghĩa mà nói, vật lý học thăm dò phân tích giới tự nhiên, thậm chí là hiện tượng đã phát sinh trong vũ trụ, lấy quy tắc hiểu biết này. Vâng, mọi người tiếp tục gật đầu. Như thế, Trình Chi Ngôn đưa mắt nhìn sang Tiểu Thỏ, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, thanh âm trầm thấp mà mang theo một chút mê hoặc chậm rãi nói, thầy nói thêm câu nữa. Ân, lớp học lập tức im ắng, từng ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn, liền chờ anh mở miệng nói chuyện. Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, giữa một mảnh ánh sáng cô nghe được thanh âm ôn nhu mà trong veo mà lạnh lùng của Trình Chi Ngôn chậm rãi nói. Bên trong mỗi một cái vũ trụ song song, ta đều trước sau như một yêu ngươi, cách chương.